Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1093, 1093, chương 1175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này một nhóm người tụ tập ở một bến tàu ở Nam Lộc. Trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên ý cười khoái ý, nó đầy ghê tởm. Sự việc được giải quyết như thế nào rồi? Một lão giả chủ động hỏi. Ngữ khí không giận mà uy. Dũng mãnh như một con sư tử già uy nghiêm. Ông ta là trưởng tộc nhà họ Uông. Uông Thọ Chánh. Ông ơi, ông yên tâm đi. Con đã nhờ người đến xử lý. Đêm nay, toàn bộ nhà Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ chết. Hơn nữa, làm theo dẫn dò của ông. Xé xác thành nhiều mảnh. Hừ, khi nghe điều này, Uông Thọ Chánh hừ lạnh. Vừa nói vừa cười gằn. Một tên vô danh tiểu tốt. Cũng dám chống lại nhà họ Uông của chúng ta. Đúng là tự tìm chết. Minh Triết, ông nội đã báo thù cho con rồi. Ông trời có mắt, con yên tâm yên nghỉ đi. Khi nghe điều này, những người nhà họ Uông có mặt cũng nở một nụ cười khoái ý trong mắt họ. Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đã chết rồi. Chết là tốt, dám xúc phạm nhà họ Uông. Khiến nhà họ Uông mất mặt khắp An Nam. Thậm chí khiến họ phải trốn ra nước ngoài. Hận đến nỗi bọn họ đều mong muốn chém một nhà Lâm Thiệu Huy thành muôn mảnh. Chỉ là lần này nhà họ Uông chúng ta bỏ trốn. Những người dưới trướng của nhà họ Uông chúng ta hồi ở Nam Lộc cũng muốn ra tay giúp đỡ Bạch Tố Y khi nghe tin chúng ta muốn giết cô ta. Chấm, ai cũng vô ơn phụ nghĩa. Không có nhà họ Uông của chúng ta mấy năm vun bón. Bọn họ làm sao có được địa vị như ngày hôm nay? Có gì phải sợ đối với một con tiện nhân mà gặp ai cũng lấy làm chồng mình? Thật là một đám thổ phỉ nhát gan. Mà nghe thấy điều này, sắc mặt của Uông Thọ Chánh cũng trở nên khó coi. Ông ta tức giận nói, giết chết đồ vô dụng Lâm Thiệu Huy. Tâm nguyện của nhà họ Lâm đã được thực hiện thì nhà họ Uông của chúng ta hiện tại là công thần số một của nhà họ Lâm. Việc chúng ta trốn ra nước ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Khi mọi chuyện lắng xuống, nhà họ Uông vẫn sẽ là nhà họ Uông ở thủ đô. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tính sổ từng nhà một. Nghe những lời này thì những người nhà họ Uông cũng lộ ra vẻ mặt khoái chí. Bọn họ là vì nhà họ Lâm mà phải bỏ nhà ra đi. Nhà họ Lâm làm sao có thể bạc đãi đối với họ? Khi trở về An Nam, họ sẽ được thăng quan tiến chức, làm ăn ngày càng phát đạt. Uông Thọ Chánh nhìn những con cháu trước mặt mình và mỉm cười. Các người đừng sợ, tôi đã liên hệ với nhà họ Lâm rồi. Bọn họ sẽ sắp xếp một chiếc thuyền buôn lậu cho chúng ta. Một lát nữa sẽ tới nơi. Chỉ vừa nghe xong, nhà họ Uông càng ngây ngẩn hơn. Chỉ cần trốn ra nước ngoài, ngay cả quan chức An Nam cũng không làm được gì bọn họ. Họ bán hết tài sản chuyển ra nước ngoài thì kiếp sau vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Và gia đình của tên rác rưởi vô dụng kia không may mắn như vậy. Chỉ có thể chết như thế này. Tại sao thằng ba vẫn chưa về? Uông Thọ Chánh nóng nảy nói. Con trai thứ ba của ông đã sắp xếp cho hung thủ giết nhà họ Bạch Tố Y, nhưng anh ta vẫn chưa trở về. Ba, đừng lo lắng. Lúc trước ba nói muốn làm video giết người nhà của Lâm Thiệu Huy để cho ba thấy. Tiêu bớt mối hận trong lòng. Thêm nữa, con nghe nói Bạch Tố Y, người vợ của tên rác rưởi vô dụng Lâm Thiệu Huy, là một người phụ nữ vô dụng. Lão Tam có lẽ có ý đồ xấu với cô ta. Hiện tại chắc đang vui vẻ cùng với ả. Nghe những lời này thì một nụ cười vô sỉ xuất hiện trên khuôn mặt của Uông Thọ Chánh. Làm tốt lắm. Tôi phải nhìn kỹ xem kẻ khốn nạn giết cháu tôi rốt cuộc sẽ khốn nạn như thế nào. Vào lúc này, thuyền đang đến rồi. Một tiếng hét, làm bừng tỉnh tất cả mọi người có mặt tại nơi này. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn. Trên khuôn mặt bỗng nhiên tràn đầy vui sướng. Như thể nhìn thấy bình minh chiến thắng. Lúc này, mọi người đều nghĩ rằng đây là con tàu mà nhà họ Lâm sắp xếp để giải cứu họ. Nhưng mà khác biệt là sau khi Uông Thọ Chánh nhìn thấy bóng đen to lớn kia. Hai chân run lên, sắc mặt xám xịt như chết. Chiến hạm huyết long, cách chương.